Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, thỏa hiệp. Đứng tại ngân sắc phi thuyền bên trên Lý Thiên Nước, cười lạnh, vung tay lên, mấy chục quả đen như mực hạt giống đã rơi vào đại địa bên trong. Cái kia mấy chục quả đen như mực hạt giống vừa rơi vào đại địa bên trong, liền điên cuồng sinh trưởng, thay đổi hóa hình thành mấy chục đầu dài đến mấy chục mét đen như mực dây leo, giống như mấy chục đầu cực lớn roi đồng dạng, hung hăng rút đánh vào những cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người, đem nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi trực tiếp quất bay. Mấy chục đầu thật dài đen như mực dây leo ngăn trở đại lượng chiến đấu khôi lỗi. Một đội khoác lấy trọng giáp võ giả bắt đầu phát động công kích, đem từng cái giải rác chiến đấu khôi lỗi trực tiếp chia cắt đụng bay. 1000 danh thủ cầm đại chùy chiến sĩ cấp cao, hung hăng dùng đại chùy kia nện vào những cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người, đem những cái kia chiến đấu khôi lỗi nhất nhất nện đến vặn vẹo nát bấy. Những tu sĩ kia đám học đồ yên tĩnh đứng tại trong quân đội, bị đại quân bảo hộ lấy, không có phóng thích một cái tính công kích pháp thuật, mà là thời khắc chuẩn bị các loại pháp thuật phụ trợ, tùy thời giúp cái kia đại quân loài người gia trì. Tại tu sĩ học đồ bảo vệ bên trong, từng người chính thức nhất cấp tu sĩ, nhưng là tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy, giữ tinh thần lực cùng thể lực, bọn họ sẽ chỉ ở mấu chốt nhất thời điểm xuất thủ. Tại Lý Thiên Nước cái này cường đại cấp 2 tu sĩ xuất thủ tương trợ, khổng lồ chiến đấu khôi lỗi quân đoàn ngạnh sinh sinh bị chặn một lúc. Bầu trời hỏa nha võ giả đoàn không ngừng ném mạnh lấy phù văn bom, đem nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi nổ rời ra phá toái. Vô số linh kiện bốn phía bay ra, hàng trăm hàng ngàn chiến đấu khôi lỗi tại cái kia trong lúc nổ tung rời ra phá toái hóa thành vô số linh kiện cùng mảnh vỡ. Dương Phong nhìn xem những cái kia chiến đấu khôi lỗi tại cái kia trong lúc nổ tung rời ra phá toái, lạnh giọng ra lệnh, súng máy hạng nặng công kích. Một vạn đỡ đã sớm tìm kiếm công sự che chắn tránh ở một bên, cầm trong tay súng máy hạng nặng chiến đấu khôi lỗi hiện ra, giơ lên trong tay súng máy hạng nặng, hướng lên bầu trời bên trong hỏa nha võ giả đoàn điên cuồng bắn phá. Nương theo lấy từng đợt thanh âm chói tai, vô số ánh lửa nở rộ, dày đặc như mưa kim loại mưa đạn, trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Một chút xíu huyết hoa tại bên trên bầu trời nở rộ. Một đầu lại một đầu hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ bị cái kia kinh khủng nặng đạn súng máy bắn thành cái sàng, từ bên trên bầu trời rơi vào trên mặt đất. Cái kia từng đầu cự hình hỏa nha cũng từ bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống biến thành một cỗ thi thể. Bay lên không, bay lên không. Hỏa nha võ giả đoàn đoàn trưởng Lý Phi sắc mặt đại biến, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực trường bao phủ tại toàn thân của hắn, đồng thời phát ra cực lớn gầm rú thanh âm, thôi động dưới hông cự hình hỏa nha trực tiếp hướng lên bầu trời trèo lên. Mười mấy phát súng máy hạng nặng đạn xuất tại Lý Phi thân thể bên trên, sau đó bị hắn vô cùng cường đại sinh mệnh lực trường trực tiếp vặn vẹo bắn bay ra. Hỏa nha võ giả đoàn vì có thể tận lực tinh chuẩn đánh bị thương chiến đấu khôi lỗi bay tương đối thấp, tạo thành một cái tốt nhất bia ngắm. Tại một vạn súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá phía dưới, hơn 1000 đầu hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ bị cái kia kinh khủng hỏa lực trực tiếp xé thành nát bấy. Còn sót lại hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ đều liều mạng hướng lên bầu trời bay đi. Đáng chết, cái này xúc sinh chết tiệt. Lý Thiên Nước nhìn thấy cái kia hơn 1000 hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ bị xử lý, trong lòng đều đang chảy máu, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng chửi bới nói. Hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ đều là Lý nhà từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, đối với Lý nhà trung thành tuyệt đối, mỗi một cái hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ tiêu hao tài nguyên đều giống như là một tòa cùng bọn họ ngang lớn nhỏ hoàng kim. Hiện tại một chút thiệt hại hơn 1000 tên chiến sĩ hỏa nha võ giả đoàn đã đả thương nguyên tức giận, cầm trong tay súng máy chiến đấu khôi lỗi, đem hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ dồn đến tầm bắn bên ngoài về sau. Lập tức thay đổi họng súng, hướng về đứng tại ngân sắc phi thuyền bên trên tam đại cấp 2 tu sĩ điên cuồng bắn phá. Hỏa hoa lập lòe, vô số kim loại đạn giống như hạt mưa đồng dạng hướng về kia tam đại cấp 2 tu sĩ cùng dưới người. Bọn họ ngân sắc phi thuyền oanh kích mà đi, xoay từ trường gấp khúc. Tiền một chí chỉ một ngón tay thi triển một cái phòng ngự pháp thuật. Lập tức chỉ thấy được ngân sắc phi thuyền phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái xoay từ trường gấp khúc. Vô số súng máy hạng nặng đạn bắn đánh vào cái kia một cái xoay từ trường gấp khúc bên trên. Bị đường đạn vặn vẹo, trực tiếp bắn bay ra. Chỉ là phía dưới mưa đạn cơ hồ vô cùng vô tận. Cái kia một cái xoay từ trường gấp khúc vẻn vẹn kéo dài mấy giây, liền trực tiếp sụp đổ. Tiêu tiền một chí không thể không lần nữa phóng xuất ra một cái xoay từ trường gấp khúc tiến hành phòng ngự. Thấy tình cảnh này, tiền một chí chau mày, trầm giọng nói, chúng ta đi xuống đi. Tiếp tục như vậy, tinh thần lực của ta rất nhanh sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cấp 2 tu sĩ tinh thần lực cùng pháp lực có hạn, không có khả năng không hạn chế thi triển pháp thuật. Đối mặt dày đặc kim loại đạn công kích, một khi cấp 2 tu sĩ tinh thần cùng pháp lực hao hết, đem một chút đánh xé thành vô số mảnh vỡ. Nghe được tiền một chí lời nói, Lý Thiên Nước ánh mắt âm trầm hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, chỉ thấy được mất đi trên bầu trời hỏa nha võ giả đoàn chiến sĩ phủ văn bom oanh tạc, lít nha lít nhít chiến đấu khôi lỗi đã một loạt mà lên, đem từng đầu màu đen dây leo chém rời ra phá toái. Trong quân đội tu sĩ đám học đồ cũng đã nhao nhao xuất thủ, thi triển các loại pháp thuật tiến hành phụ trợ, suy yếu chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu. Chỉ là chiến đấu khôi lỗi số lượng thật sự là nhiều lắm. Những tu sĩ kia đám học đồ dù cho liều mạng nỗ lực thi triển các loại phép thuật phụ trợ, từng đầu màu đen dây leo vẫn như cũ bị chém rời ra phá toái. Qua âm được bao lâu, số lượng đông đảo chiến đấu khôi lỗi liền sẽ giết vào Long Liệng công quốc chủ lực trong quân đội, đem quân chủ lực đội phá hủy. Chúng ta đi giết khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Chỉ cần Dương Phong chết một lần, những thứ này chiến đấu khôi lỗi liền sẽ tự động rút lui. Lý Thiên Nước nhìn phía xa dựng đứng lên Huyền Minh Tháp, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Nghe được Lý Thiên Nước lời nói, tiền một chí cùng một tên khác cấp 2 tu sĩ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó tam đại cấp 2 tu sĩ thôi động ngân sắc phi thuyền hướng về kia Huyền Minh Tháp nhanh chóng bay đi. Tam đại cấp 2 tu sĩ tốc độ rất nhanh, mấy phút liền thôi động ngân sắc phi thuyền tại đầy trời kim loại đạn công kích phía dưới đi tới Huyền Minh thành bầu trời, trực tiếp hướng về kia Huyền Minh Tháp bay đi. Lý Thiên Nước nhìn xem cái kia một tòa tầng 3 cao Huyền Minh Tháp, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên Nước vừa mới nói ra, Huyền Minh Tháp chung quanh từng mảnh kiến trúc phía trên trực tiếp mở lộ ra nguyên một đám đen ngòm họng pháo, từng viên đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng, hướng ba đại tu sĩ cùng dưới người bọn họ ngân sắc phi thuyền oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại chói tai tiếng oanh minh bên trong, dày đặc đạn pháo đem Lý Thiên Nước chờ ba đại tu sĩ nhấn chìm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lý Thiên Nước ba người ngoài thân phòng hộ phá hủy, trực tiếp đánh vào Lý Thiên Nước chờ ba đại tu sĩ thân thể bên trên, đem ba người liền cùng dưới người bọn họ ngân sắc phi thuyền nát bấy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ba đại tu sĩ chết một lần, nguyên bản liền ở thế yếu, tùy thời đều có thể sụp đổ. Long Liệng công quốc đại quân lập tức sụp đổ, còn như giống như thủy triều hướng về phía sau bỏ chạy mà đi. Còn sót lại Hỏa Nha võ giả đoàn càng là trực tiếp vứt bỏ phía dưới đại quân, lái cực lớn Hỏa Nha trước tiên rút lui. 3 ngày sau đó, một đầu cực lớn sư thú hướng về Huyền Minh thành bay tới. Vô Cực học viện cấp 2 tu sĩ Triệu Đạc ngồi tại sư thú bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Huyền Minh thành. Người kia dừng bước, lập tức từ không trung xuống. Nếu không thì, chúng ta đem xem các ngươi là địch nhân trực tiếp bắn giết. Cửa thành một tên cầm trong tay súng máy hạng nặng chiến đấu khôi lỗi, ngửa đầu phát ra thanh thúy máy móc âm thanh. Cùng lúc đó, từng môn pháo cao xạ miệng nhanh chóng điều chỉnh, bắt đầu khóa chặt bên trên bầu trời đầu kia sư thú. Tại pháo cao xạ khóa chặt Triệu Đạc một khắc này, Triệu Đạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm. Khẽ chau mày, kéo một phát dây cương, cưỡi đầu kia sư thú từ bên trên bầu trời rơi xuống đất nói: "Ta là Vô Cực học viện sứ giả Triệu Đạc, để cho ta đi vào." Nghe được Triệu Đạc lời nói, tên kia chiến đấu khôi lỗi đầu tiên là trong mắt hồng quang chớp động. Sau đó dùng máy móc thanh âm nói: "Xin mời đi theo ta." Tại tên kia chiến đấu khôi lỗi dẫn dắt phía dưới, Triệu Đạc xuyên qua từng đầu đường đi, tiến vào Huyền Minh tháp, đi thẳng tới Huyền Minh tháp tầng thứ 3 một gian bên trong đại điện. "Ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong, chào mừng ngài đến, mời ngồi." Dương Phong chủ động nghênh tiếp Triệu Đạc, một khuôn mặt ý cười nói ra: "Dương Phong, lần này ta đại biểu Vô Cực học viện đến đây là vì..." Triệu Đạc ngồi xuống đằng sau liền lập tức cho thấy lai lịch của mình cùng mục đích. Hy vọng khôi lỗi môn lập tức ngừng khuếch trương, trở thành Vô Cực học viện chi nhánh thế lực, cũng đem mảng lớn lãnh địa chia cho khôi lỗi môn. Với tư cách khôi lỗi môn nương nhờ vào Vô Cực học viện khao thưởng. Đồng thời, để tỏ lòng khôi lỗi môn thành ý, Vô Cực học viện yêu cầu khôi lỗi môn thiếu chủ đi Vô Cực học viện học tập, trở thành Vô Cực học viện một thành viên. Nghe được Triệu Đạc lời nói, Dương Phong làm bộ mình không thể làm chủ, liên hệ khôi lỗi môn môn chủ, để khôi lỗi môn môn chủ làm quyết định. Rất nhanh, Dương Phong liền biểu thị khôi lỗi môn môn chủ có thể tiếp nhận Vô Cực học viện đại bộ phận điều kiện, cần Vô Cực học viện cung cấp đại lượng linh thạch chờ tài nguyên tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đạc không có chần chờ chút nào cùng do dự, cũng không có mời bày ra bất luận người nào, liền đại biểu Vô Cực học viện đồng ý Dương Phong yêu cầu. Tại Dương Phong tiến vào Vô Cực học viện đằng sau, đem đại lượng linh thạch các loại tư nguyên đưa đến khôi lỗi môn. Dương Phong cùng Triệu Đạc đàm luận lũng điều kiện, ký kết tốt hiệp ước sau này, Triệu Đạc liền cưỡi sư thú rời đi Huyền Minh thành. Mà Dương Phong thì đang chuẩn bị lật một cái, đem Huyền Minh thành giao cho hư một chút linh thức quản lý đằng sau, liền đi Vô Cực học viện mà đi. Vô Cực học viện với tư cách hình thành đại lục 6 thế lực lớn đằng sau, chẳng những thực lực cường đại vô cùng, cường giả như mây, còn có được phong phú vô cùng tài nguyên tu luyện. Những thứ này tài nguyên tu luyện có thể để Dương Phong trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Đồng thời, Huyền Minh thành các vùng bàn, Dương Phong phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, đem trở thành thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Tạm thời thỏa hiệp vẫn là vô cùng tất yếu. https://www.sop.com.vxt90316/2072.0072.6961.html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.